Đô thị tu chân y thánh, 690, chương 690, bộ súng ngắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người, phốc xuyên ghê vậy không biết vì sao, hay là từ cái chán phát sao truyền lên đến quen thuộc bàn tay ấm áp đụng vào cảm upper đột nhiên nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, cặp kia đôi mắt đẹp càng hoàn thành nguyệt nha, không gì sánh được rung động lòng người, sau đó càng ôm một cái Trần Phi cánh tay, biểu môi như là bất mãn, lại rất hưng phấn mà nói rằng. Biết rõ lâu như vậy, người cũng không tới xem ta Trần. Người, thật là một rất xấu rất người xấu a. Bất quá sau đó lại thấy nàng cuối cùng là phản ứng kịp, vẻ mặt âm trầm cùng hắng giọng Aso Uchijiro cùng với Potas bá thước vẫn còn, chợt vừa vô ý thức nhịn không được trong lòng sinh ra một cảm giác mát hốt hoảng nói. Trần, bọn họ là phân khối trong, giảm, gia tộc còn có Nhật Bản Aso người của gia tộc, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hiển nhiên đối phương hai người kia địa vị quả thực khiến Upper bây giờ trong lòng rất bất an, thậm chí ngay cả trắng noãn nhô tay cũng là hơi trở nên có chút lạnh lẽo lên, trong lòng bàn tay còn có mồ hôi lạnh, khiến Trần Phi Vi hơi híp mắt mâu từ từ hiện ra lau một cái hàn ý, như thế nào đi nữa nói Upper cũng là từng cùng hắn ở trên một cái giường. Ngủ, trôi qua nữ nhân, huống chi nữ nhân này còn quả thực rất khả ái, thật biết điều, vì vậy hắn Trần Phi sao có thể chứa nhẫn những người khác khi dễ như vậy nàng. Hơn nữa, phân khối trong, giảm, gia tộc, Nhật Bản Aso gia tộc, đó là vật gì, hắn hoàn toàn nghe đều chưa từng nghe qua, yên tâm đi, giao cho ta được rồi, người ngoan ngoãn ở một bên xem kịch vui đi, lại là chợt chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh cười nhạt nói, vậy được rồi. Trần, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, nghe vậy Upper ngay tức khắc khéo léo gật đầu trốn được Trần Phi phía sau đi, không nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Người có biết hay không ngươi bây giờ đang làm gì, đuổi mau buông ra Upper tiểu thư. Aso Uchijiro gặp Upper cư nhiên chủ động ôm Trần Phi cánh tay, thậm chí còn trốn được đối phương phía sau, nhất thời hẹp dài, xấu xí đôi mắt nhỏ đó là ngay tức khắc nhịn không được hiện ra lau một cái nồng nặc đố kỵ cùng vẻ dự tợt, nhìn Trần Phi sắc mặt tái xanh quá to. Mắc mớ gì tới ngươi? Mập heo, quảng cáo, có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại gọn gàng dứt khoát chửi ầm lên, nói. Nghe cho kỹ, ta hiện đang cảnh cáo ngươi, còn ngươi nữa con này tiểu con rơi, hai người các ngươi hiện tại tốt nhất sấn ta không nhúc nhích nộ trước toàn bộ cốt đi, nói cách khác chờ ta rửa mặt không nể mặt tự gánh lấy hậu quả. Hắn tựa hồ thực sự là đã lâu không như vậy, thống thống khoái khoái, mắng quá thô tục vì vậy như bây giờ thả ra nội tâm cảm giác quả thật không tệ. Hơn nữa, người Nhật bổn quả thực mập té ngã mập heo tựa như trên mặt thịt béo đều nhanh hoàn toàn chen ở một khối. Hắn lại không nói bậy. Nghe vậy thấy thế trốn ở Trần Phi sau lưng Upper lập tức nhịn không được che miệng nín nở nụ cười. Nàng trước sợ Aso Uchijiro thân phận, không dám đem cái loại này lời nói thật nói ra thế nhưng Trần hiển nhiên căn bản cũng không có phương diện kia cố kỵ. Còn là đáng yêu như vậy cùng có nam tử khí khai A, nếu đổi lại là những người khác dám chỉ vào Nhật Bản Aso gia tộc tộc trưởng đương nhiệm con trai độc nhất mũi mắng mập heo sao? Hiển nhiên khẳng định tuyệt không bao nhiêu người dám đi. Mà Potas bá tước ở nhìn thấy nghe được Trần Phi cư nhiên chỉ vào mũi hắn khinh miệt hắn vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu con rơi, trên mặt thần sắc nhất thời không khỏi hơi đổi, chợt một đôi phiếm hồng con ngươi chăm chú nhìn Trần Phi, lãnh đạm nói. Ngươi là ai, ta là người như thế nào? Giống hệt ngươi cũng không có tư cách hỏi ra lời như vậy. Tay chân ma lưu điểm. Giờ, đi, vội vàng từ ta mặt cốt đi, nói cách khác sự kiên nhẫn của ta không có thể như vậy tốt a. Trần Phi khóe miệng cong lại tự tiếu phi tiếu nói. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, có thể nghe nói Potas bá tước nhưng thật giống như nghe được cái này trên đời này buồn cười nhất trò cười, không giận phản tiếu. Mà Aso Uchijiro hiện vào lúc này cũng cười theo, bởi vì, hắn đương nhiên biết rõ đã biết hợp tác đồng bọn thân phận chân thật, đây chính là trong truyền thuyết huyết tộc A, hơn nữa còn là xuất từ cái này y ta. Ly, A trên đất xưa nhất tối quyền thế ngập trời mafia phân khối trong. Giảm, gia tộc, mà bây giờ Ni, hắn lại nghe được cái gì? Hắn lại cơ nhiên từ vậy không biết nói trời cao đất rộng tiểu tử trong miệng nghe được kỳ nói, Potas bá tước thiếu tư cách. Không, không, thiếu tư cách. Phốc suy, ha ha, ha ha ha, đây thật là quá buồn cười, quá buồn cười. Aso Uchijiro chân thực nhịn không được cười lạnh, hơn nữa nụ cười kia còn mang theo thần thánh trào phúng cùng sấm nhân. Tiểu tử này có đúng hay không óc có chuyện, bị cửa hung hăng kẹp a. Mà ở nhìn thấy nghe được Potas bá tước cùng với Aso Uchijiro như vậy khoa trương tiếng cười lạnh Upper tuy rằng trong lòng đúng. Đối với, Trần Phi rất tin tưởng, có thể nàng lúc này lại vẫn là không nhịn được có chút tâm hoảng lên. từ phía sau ôm Trần Phi cánh tay, hai tay cũng vô ý thức ôm chặt hơn nữa. Không có biện pháp, hắn đương nhiên biết Trần Phi thân phận không giống bình thường, thậm chí ngay cả Brett gia tộc những đại nhân vật kia đều đối kỳ rất khách khí, những thứ này đều là nàng tận mắt nhìn thấy. Nhưng vấn đề là hiện tại cái này y thẻ vâng bân tiểu điếm cũng phân khối trong. Giảm, gia tộc địa bàn A, huống chi phân khối trong. Giảm, gia tộc cũng là cùng Brett gia tộc đồng dạng cường đại mafia gia tộc, hơn nữa trừ lần đó ra còn có cái Nhật Bản Aso gia tộc tộc trưởng đương nhiệm con trai độc nhất. Dưới tình huống như vậy, hắn quả thực không có biện pháp không đối với bọn họ tình cảnh hiện tại cảm thấy lo lắng, cảm thấy bất an. Quảng cáo, mà trên thực tế Apple lo lắng đúng là chính xác, chỉ thấy Potas bá tước cười to sau chợt đột nhiên thổi cái huýt sáo, lại sau chỉ thấy đến cách đó không xa tiểu điếm phương hướng đột nhiên nhô ra đông nghịt một tảng lớn người, tất cả đều là hắc y kính dâm, trong tay không kiêng nể gì cả cầm các loại hình, lực sát thương cực lớn súng ống. Trần thương, súng, thấy tình cảnh này Apple nhất thời nhịn không được kinh hoàng, tuyệt mỹ gương mặt thậm chí đều có chút đánh mất huyết sắc, năm ngón tay vững vàng cầm lấy Trần Phi cánh tay, rung giọng nói. Mà ở nhìn thấy một màn này Potas bá tước còn có Aso Uchijiro không khỏi lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, đều là từ trong mắt đối phương gặp được vẻ đắc ý, như là rất thoải mái vậy. Sau đó tự thấy bọn họ cầm thật cao vung lên, nhãn thần nghiền ngẫm, thậm chí mang theo làm cho ngực nhìn Trần Phi còn có Upper, khóe miệng theo sát phía sau ngay cả có lo một cái. Ăn chắc bọn họ, ý tứ hàm xúc rõ ràng chảy lộ ra, như là rất hưởng thụ cùng đắc ý vậy. Tiểu tử, hiện tại ngươi còn nghĩ ngươi kiên trì thiếu sao? Ta nghĩ hẳn đủ đi, ngươi biết đây là cái gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là nội lần lang tiên sinh gia tộc bọn họ mới nhất nghiên cứu thành viên X7. T không số bộ súng ngắm coi như là ở 3.000m ở ngoài đều có thể đủ lấy tánh mạng người ta. Nó đạn lực sát thương căn bản cũng không phải là phổ thông súng ống có thể so sánh. Thậm chí nếu như là ở gần gũi dưới coi như là chúng ta vĩ đại huyết tộc trong hầu thức cường giả, thân thể cũng không thể ngăn trở. Người nếu có thể khiếu phá thân phận của ta cũng có thể minh bạch cái này ý vị như thế nào đi. Ha ha, Potas bá tước từ bên cạnh một hộ vệ áo đen trong tay tiếp nhận một thanh rất dài bộ súng ngắm, dùng họng súng kia hướng về phía Trần Phi Upper hai người chỗ ở vị trí, nhếch miệng lên, trên mặt hiện ra châm chọc vô cùng nụ cười nói. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.